1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, trả thù. Người ao, có khi rất kỳ quái, khi hắn ôm đùa bỡn tâm thái về sau, liền không có cái gì hắn có thể quan tâm, hắn hiện tại chỉ để ý Hà Phương cùng nàng trong bụng hài tử. Chỉ để ý trong nhà cha mẹ và huynh đệ tỉ muội. Hắn hiện tại tuổi nhỏ tiền nhiều, lại không có dư thừa yêu thích, lại không làm điểm việc vui ra. Chính hắn đều cảm thấy chán. Có một giai đoạn trong tay hắn một đống nhãn hiệu, trông cậy vào cho người ta ngột ngạt đâu. Kết quả người ta chậm chạp không đến cùng hắn thưa kiện. Để hắn có hơi thất vọng, Lý tiên sinh. Người của ta bây giờ còn đang trong bệnh viện. Lạt Toàn lần này thật bị đại tội. Sờ sờ khóe miệng răng, giống như có chút buông lỏng. Ha ha, vội cái gì? Lý Hòa vẫn là không tử tế cười, nói, đem người thu xếp tốt, nên trấn an trấn an, nên bồi thường đền bù. Cái kia Lý tiên sinh, chuyện này có Vu tiên sinh cho ngươi ra mặt, ngươi còn lo lắng cái gì? Lý Hòa khẳng định nói, cái này Lưu Đại Hùng ra lẫn vào, làm sao có thể không biết cái này loa tất cả đều là đi theo Vu Đức Hoa. Đột nhiên lại hỏi, Vu tiên sinh là có ý gì? Tục ngữ nói, đánh chó nhìn chủ nhân, cái này Lưu Đại Hùng rõ ràng là chưa đem Vu Đức Hoa đưa vào mắt. Dù là Lý Hòa không được cùng Lưu Đại Hùng xé ba. Dựa theo Vu Đức Hoa tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Con hàng này hiện tại mặc dù tạm thời gặp điểm khó khăn, thế nhưng là đi tới chỗ nào đều là giống nhau tiền hô hậu ủng. Vu tiên sinh nói chờ hắn trở về, trước tiên đem đối phương chàng tử quét. Lạt Bá Toàn mặc dù được Vu Đức Hoa cam đoan, thế nhưng là vẫn là không an lòng. Lưu Đại Hùng thế lực hắn biết rõ, Vu Đức Hoa không trở lại cho hắn chỗ dựa, hắn nhưng không có can đảm này. Hiện tại hắn nhãn quan thật to, lão bản cùng Cao Thịnh kết giao như vậy mật thiết, hẳn là sẽ không sợ hãi Lưu Đại Hùng, vì lẽ đó trông cậy vào Lý Hòa cho hắn chỗ dựa. Lý Hòa ngẫy nghĩ nói, vậy liền dựa theo Vu tiên sinh ý tứ xử lý, trước tiên đem chàng tử tìm trở về. Mượn người mã không phải rất cần tiền sao? Cái này tiền ta làm chủ, sẽ để cho Vu tiên sinh ra. Lạt Bá Toàn thế lực khuếch trương đối Lý Hòa cũng có chỗ tốt. Hắn không có lý do không bang, có tiền không có thế, là ba cái chân châu, đứng không vững a. Không bao lâu Thẩm Đạo Như cũng đến đây, nhìn thấy Lạt Bá Toàn bộ dạng này cũng là cười ha ha. Lạt Bá Toàn càng lộ vẻ khó xử, Thẩm Đạo Như ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói, các ngươi con tôm tôm he em mờ, trước tiên đem chàng tử tìm trở về, Lưu Đại Hùng chờ lão Vu trở về để chính hắn tới đối phó. Hắn có thực lực này cùng lực lượng đối phó Lưu Đại Hùng, thế nhưng là loa tất cả đều là Vu Đức Hoa người. Hắn vẫn là không tiện ra mặt. Như thế ngược lại để Vu Đức Hoa trên mặt mũi không dễ nhìn. Vậy ta đi trước. Lạt Bá Toàn được hai người cam đoan, lúc này mới lòng tin tràn đầy đi. Lạt Bá Toàn sau khi đi, Thẩm Đạo Như nói, lão Vu lần này chơi lớn rồi, cơ bản Hồng Kông cùng toàn bộ Đông Nam Á dệt nghiệp để hắn đắc tội sạch sẽ. Làm ăn nào có không đắc tội người? Lý Hòa xem thường nói, cái gọi là hòa khí sinh tài chỉ là ảo tưởng mà thôi. Làm ăn muốn phát tài chỗ nào có thể hòa khí. Mạnh được yếu thua cũng là sinh ý trận sinh tồn pháp tắc. Lần này Vu Đức Hoa kỳ hạ Kim Lộc tập đoàn kỳ hạ trang phục giày mũ vì phối hợp đại quy mô buôn bán. Bên ngoài lối ra, toàn tuyến hạ giá 20%. Dựa vào giá cả chiến, cơ bản đem toàn cầu dệt nghiệp giá cả lũng đoạn đả kích quân lính tan giá. Xa không nói, chỉ là Hồng Kông bản địa dệt nghiệp mấy năm này đã đứng trước phá sản biên giới. Vu Đức Hoa cuối cùng này một kích, càng làm cho bọn hắn liền dãy giụa khí lực cũng bị mất. Là đỉnh bang những người này cũng không dám lại nói dọa. Xám xịt học theo, đi nội địa thiết lập nhà máy đi. Lý Hòa sáo lộ rất rõ ràng. Kim Lộc tập đoàn mục tiêu thứ nhất là trước làm được thế giới dệt nghiệp đầu đem ghế xếp. Muốn làm long đầu lão đại liền muốn tâm ngoan thủ lạt. Theo cấp thấp đến cấp cao chậm rãi cả. Mà đối với cấp thấp sản nghiệp đến nói, giá cả chiến là đường ra duy nhất. Không được lấy cải trắng giá cả đem đối thủ cạo chết. Đàm luận phục vụ, đàm luận chất lượng, đàm luận quản lý, đàm luận hậu mãi đều là không chung lâu các. Người Trung Quốc một hỏa toa xe quần áo thường thường chỉ có thể đổi lại một đài tiểu máy móc. Lý Hòa đau lòng cũng không có cách. Đi đáng thương đi bi tình cũng vô dụng. Trước đàng hoàng bán khổ lực là nhất định. Chỉ có Trung Quốc công nghiệp nhẹ dây chuyền sản nghiệp chậm rãi tạo dựng lên. Mới có thể đàm luận hậu tích bạc phát. Mới có thể đàm luận sáng tạo cái mới. Nếu không đều là đứng nói chuyện không đau eo. Bất quá lúc này hắn đối Vu Đức Hoa là áy náy. Hắn núp ở phía sau mặt tiêu sái vui sướng. Vu Đức Hoa ở phía trước đỉnh lôi. Hắn chỉ có thể bản thân an ủi dạng này có trợ Vu Đức Hoa giảm béo. Thẩm đạo như thấy Lý Hòa cũng cường ngạnh như vậy thái độ. Tất nhiên là không nói chuyện. Chỉ là nói tiếp đi. Hoàng Bình Tân đề nghị cho Khang Niên Ngân Hàng đổi cái danh tự. Cải danh tự, Lý Hòa cũng cảm thấy Khang Niên Ngân Hàng danh tự có chút tục khí. Bởi vậy liền hỏi, hắn có cái gì tốt danh tự không có? Truyền thông ngân hàng, Lý Hòa lắc đầu, càng tục khí, vậy ý của ngươi, gọi thông thương ngân hàng đi. Lý Hòa nhớ kỹ Bắc Dương Dân Quốc thời kỳ hình như là có như thế. Một nhà ngân hàng, về sau chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Lúc đầu muốn gọi dân sinh ngân hàng. Thế nhưng là đây là hắn tương lai nghĩ đầu tư đối tượng. Vạn nhất đến lúc không tìm được, hắn còn không phải khóc chết. Vì lẽ đó lý do an toàn. Gọi thông thương ngân hàng là không có sai lầm. Thông thương ngân hàng, Thẩm đạo như ở trong miệng phân biệt rõ mấy lần. Mới khẳng định nói, cái tên này tốt. Thông thương ngân hàng tên quyết định như vậy đi xuống tới. Đêm đó, Lý Hòa theo TV tin tức lên nhìn thấy. Bát Lan đường phố phát sinh quần thể tính xung đột. Không có súng đạn, không có cái gọi là đại khảm đao cùng chủy thủ. Chỉ có hai nhóm người cầm cây gậy cây gỗ tại ngươi đuổi ta đuổi. Không có chút nào kích tình có thể nói. Cảnh sát đến về sau. Hai nhóm người tan tác như chim muông. Hắn đối Lạt Bá Toàn có hơi thất vọng. Đã nói xong xã hội đen sống mái với nhau đâu. Trong phim ảnh đều là gạt người. Ngày thứ hai Lạt Bá Toàn cao hứng bừng bừng tới. Hắn nói, Bát Lan đường phố quán ba. Buổi chiếu phim tối, chiếu bạc thoái vị đập cái nát bét. Nói rất là đắc ý. Người chết sao? Lý Hòa vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Lạt Bá Toàn ngẩn người. Mới nói, Lý tiên sinh, Hồng Kông là xã hội pháp trị. Người chết, vấn đề liền lớn, vừa đưa vào miệng trà kém chút đem Lý Hòa cho giặc ở. Một tên lưu manh cùng hắn đàm luận pháp chế. Hắn nhất định gặp phải là nghỉ lưu manh. Vu tiên sinh, nói cái gì thời điểm trở lại chưa? Lạt Bá Toàn nói, liền mấy ngày nay, được, Lý Hòa chuẩn bị ngồi nhìn vở kịch. Vu Đức Hoa thế nhưng là có thù tất báo tính cách. Bất quá hắn cũng không thể không làm gì. Đã để Thẩm đạo như kiếm tài chính. Nhất định để Vu Đức Hoa đem Lưu Đại Hùng trong tay đưa ra thị trường công ty giày vò trải qua mới. Tính xong việc, Hà Phương càng ngày càng thích ngủ. Nàng quái nơi này thời tiết không tốt. Nàng nói, Đông Bắc mùa hè mới gọi sảng khoái. Lý Hòa dỗ dành nói. Vậy ngươi đi ngủ là được rồi. Nàng lắc đầu, nói, mỗi ngày ngủ còn không phải thành heo. Mí mắt đánh nhau, nàng cũng kiên trì ngồi trên ghế. Không đi ngủ cảm giác, tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ có người lười mới đi ngủ chưa? Lý Hòa nói, cùng lười không được lười không quan hệ. Ngươi đây là mang thai nguyên nhân. Hà Phương nói, không thể, dưỡng thành thói quen ngủ trưa cũng không tốt. Một ngày tổng cộng cứ như vậy mấy giờ, đi ngủ ngủ rất đáng tiếc. Vậy ngươi ngồi không phải cũng không chuyện làm sao? Hà Phương chỉ vào cái bàn một quyển sách nói, nhìn nửa tháng chưa xem xong, cũng là chưa người nào. Lý Hòa đâu, gặp nàng không nguyện ý đi ngủ, chỉ có thể ngồi không theo nàng nói chuyện phiếm. Hắn một trận hoài nghi nàng dâu có phải là mắc tiền sản hậm hực. Khi thì cao hứng, khi thì khổ mặt, bất quá thế nào hắn đều muốn cẩn thận dỗ dành. Hà Phương mang thai bị tội, hắn cũng đi theo đằng sau bị tội. Mỗi ngày sát bên cái kia trắng bóng lại đầu đạo mềm vô cùng thân thể. Có sức lực không chỗ làm, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Chỉ có thể ngày nhớ đêm mong đứa nhỏ này sớm một chút ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.